Chương 125, biểu lộ. Đúng, mị cổ tỏ sợ sệt. Nói là hoa nữ khóc, chẳng bằng nói là sợ sệt không biết nên làm sao biểu đạt chính mình sợ sệt tâm tình, chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả. Nữ nhân, phần lớn đều là như vậy đi. Bọn họ tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, hiện tại đệ đệ lại cùng những nữ nhân khác có hài tử, hơn nữa còn muốn kết hôn, nghe được tin tức này, mị cổ tỏ thật sự có chút không chịu nổi. Tuy rằng hai người là tỷ đệ quan hệ, tuy rằng mị cổ tỏ thân là tỷ tỷ, tâm thái nên rất tốt, nói nàng sợ sệt, nghe có chút lập dị. Nhưng chỉ có chân chính trải nghiệm quá thứ tình cảm này nhân tài biết. Này không phải là cái gì lập dị. Từ nhỏ chỉ có bọn họ tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, dạy hứa không muốn xa rời tỷ tỷ, mà mị cổ tỏ làm sao thường không ỷ lại dạy hứa đây hơn nữa càng mấu chốt chính là, quan hệ của hai người đã rất là ám muội, thậm chí vượt qua đã sớm vượt qua phổ thông tỷ đệ quan hệ. Cũng chính bởi vì điểm này, mị cổ tỏ mới sẽ cảm thấy hoan ức, mới gặp muốn khóc. Không phải vậy, nếu như phổ thông tỷ đệ, đệ đệ có nữ nhân, có hài tử, tỷ tỷ phản ứng đầu tiên khẳng định là kích động, cao hứng. Dạy hứa QNZ rõ ràng điểm này, cho nên mới phải tay chân luôn cuống. Nhân là tỷ tỷ biểu hiện như vậy, không phải là đã chứng minh, Na NG thật sự yêu thích chính mình sao loại này yêu thích, đã hoàn toàn vượt qua bình thường tỷ đệ tình. Nếu tỷ tỷ đã mặt ngoài trái tim của chính mình, Dạy hứa QNZ muốn hung hăng một lần tỷ tỷ dạy hứa song tay đè lại mỉ cổ tỏ vai, lần thứ nhất dùng tới vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí. Mỉ cổ tỏ hơi khẽ nâng lên đầu, mặt cười khóc nước mắt như mưa, rất là đáng thương. Dạy hứa khẽ thở dài một cái, giơ tay lên, nhẹ nhàng sát tỉ tỉ nước mắt trên mặt. Na NG không có mắng dạy hứa, cu NG không có chất vấn dạy hứa, chỉ là không hề có một tiếng động gào khóc. Mị cổ tỏ rất hiền lành, thiện lương liền trách cứ dạy hứa lời nói đều không nói ra được. Nếu như là quá yếu nhiều nữ nhân, lúc này đã sớm vừa khóc hai nháo ba thắt cổ. Mị cổ tỏ tỉ tỉ là chân chính hiểu được săn sóc nam nhân nữ nhân, thức cơ bản. Vì lẽ đó, dạy hứa không biết làm sao cùng tỉ tỉ giải thích, bởi vì sự tình đã làm ra. Vốn là dạy hứa muốn thừa dịp mị rổ củ mang thai trước bắt tỉ tỉ, nhưng hắn không muốn bức bách tỉ tỉ. Cú nở dê đối với tỉ tỉ chưa từng dùng qua mảy may ép buộc thủ đoạn, chỉ là tiến lên giờ n, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng ai biết, ngay ở hắn tiến lên giờ n thời điểm, mị rổ củ lại mang thai đều tự trách mình không có chăm sóc chính mình đệ đệ hầu như mỗi quá 2-3 ngày. Dạy hứa sẽ đi tìm một chuyến mị rổ cụ nam nhân A, chính là không quản được chính mình điếu nhưng hiện đang nói cái gì đều đã muộn, mị rổ cụ cũng đã lập tức sẽ sinh Na NG thậm chí ngay cả tên của hài tử đều lấy được rồi, liền gọi sần. Lời nói giải thích, lúc này tựa hồ đã có vẻ quá mức trắng xám vô lực. Bởi vì sự thực đang ở trước mắt, dù cho dạy hứa vô cùng dẻo miệng, nói tới ở lợi hại cũng vô dụng. Vì lẽ đó, chỉ có thể dùng hành động hướng mị cổ tỏ biểu đạt trái tim của chính mình dạy hứa trong lòng kiên quyết đi. Một cái tay nâng lên tỉ tỉ cằm, trực tiếp một cái bá đạo hôn lên. Hiện tại, cần chính là bá đạo bất luận tỉ tỉ dễ rủa như thế nào, dạy hứa chính là không buông tay mỉ cổ tỏ muốn cắn dạy hứa một hồi, nhưng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, Na NG lại dưới không được khẩu, không nỡ. Chậm rãi, mỉ cổ tỏ nhắm chặt mắt lại. Nếu không thể phản kháng, vậy thì tùy ý đệ đệ đi nhưng là sau khi thỏa hiệp, trong lòng nàng lại có một tia không cam lòng. Đệ đệ cũng đã có nữ nhân, còn như vậy đối với mình. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào rõ ràng phản bội chính mình, nhưng còn muốn làm chuyện như vậy hắn đến cùng coi chính mình là thành cái gì á càng muốn. Mị cổ tỏ trong lòng càng là cảm thấy bất bình, nhìn không ngừng được voi đòi tiền dạy hùi, mị cổ tỏ hung ác tâm, dùng sức cắn một hồi. A dạy hùi một tiếng hét thảm, một hồi buông ra mị cổ tỏ. A tiểu dạy hùi, ngươi không sao chứ? Mị cổ tỏ nghe thấy được huyết mùi tanh, nhìn thấy đệ đệ lại chảy máu, nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vàng đỡ lấy dạy hùi. Xin lỗi, có lỗi với dạy hùi. Tỷ tỷ thật sự không phải cố ý nhìn màu đỏ huyết càng ngày càng nhiều, mị cổ tỏ sốt ruột suýt chút nữa lại khóc lên. Vừa nãy làm sao đầu góc nóng lên, hay dùng sức mạnh lớn như vậy? Tỷ tỷ, đừng khóc. Khắc khắc, ta không có chuyện gì, dạy hứa nói lắp bắp. Nhưng là, huyết nhưng càng chạy càng nhiều, mị cổ tỏ sốt ruột không biết nên làm gì, trực tiếp nắm ống tay áo thế dạy hứa sát huyết chỉ chốc lát sau, màu trắng ống tay áo đều nhuộm thành màu đỏ, đẫm máu, vừa nhìn liền rất nghiêm trọng. Dạy hứa xin lỗi, tỷ tỷ không nên cắn, xin lỗi, ô mỉ cổ tỏ nói ngự khí nghẹn ngào lên. Dạy hứa là thật sự bất đắc dĩ. Ngày hôm nay mỉ cổ tỏ tỷ tỷ đến cùng là xảy ra chuyện gì làm sao động một chút là khóc lên đến rồi dạy hứa còn cũng nghe không rõ năm đến mỉ cổ tỏ hoảng sợ, sợ sệt đệ đệ vứt bỏ tâm lý của chính mình. Nếu như hắn biết điểm này, sơ la sơ mở đa đúng bệnh hốt thuốc. Dạy hứa dùng chữa bệnh nì rụt vì chính mình trị liệu một hồi, bật động huyết, bằng không tỷ tỷ lại khóc lên. Hắn thật không chịu nổi. Mị cổ tỏ ngày hôm nay khóc số lần, so với nàng cùng dạy ở chung mười mấy năm qua bên trong còn nhiều hơn tỷ tỷ, ngươi trước tiên đừng khóc, nghe ta nói. Dạy cầm lấy mì cổ tỏ vai, chăm chú nói rằng, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, mì cổ tỏ nghẹn ngào ngữ khí cũng coi như là dừng lại một chu tờ tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta yêu thích ngươi. Kỳ thực từ lúc còn rất nhỏ, ta liền thích ngươi. Mì cổ tỏ ngẩn ra, không nghĩ tới đệ đệ lại gặp biểu lộ hơn nữa là vào lúc này biểu lộ tỷ tỷ. Kỳ thực ta cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hay là bởi vì từ nhỏ ba ba mụ mụ liền qua đời, chúng ta đều khá là thiếu yêu, vì lẽ đó lẫn nhau vô cùng ỷ lại đi. Mà loại này ỷ lại, thời gian lâu dài, sẽ trở nên hơi ái bốn. Bảy muội, không muốn tách ra, thậm chí khó có thể tách ra. Nghe được đệ đệ câu nói này, mị cổ tỏ không khỏi lộ ra một tia phức tạp vẻ mặt. Là như vậy, na nở dê cu nở dê là như vậy. Giải huy một câu nói đến trong lòng nàng. Na nở dê sợ sệt chính là giải huy nói tới tách ra. Mị cổ tỏ biết giải huy có hài tử, có gia đình của chính mình sau khi, nhất định sẽ cùng mình tách ra, nếu như đúng là như vậy, mị cổ tỏ không biết nên làm gì. Thế nhưng tỷ tỷ, ta là thật sự yêu thích ngươi, lại như ngươi không thể rời bỏ ta cũng như thế, ta cu nở dê không muốn rời đi ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta cùng nhau đi.